Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 61, thử thách, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng nhỏ, Mục Tằng Tiêu đang gấp vài bộ quần áo cũ, xếp gọn vào tay nải. Hắn không giống Hoa Nhạc, một công tử con nhà giàu luôn đi đâu cũng có kẻ hầu người hà. Hắn chẳng mê gì hưởng thụ, mà dù có thích, hắn cũng không đủ điều kiện để làm vậy. Khi bước chân vào Thái Viêm phái, hành trang của hắn chỉ vỏn vẹn vài món đồ đơn giản. Lần này chuyển vào Diệu Không Điện, tất cả cũng chỉ là vài bộ y phục cần mang theo. Tông môn có phát áo bào, nên đồ mặc hàng ngày không thiếu. Nhưng trong tay nải của hắn lại là những chiếc áo lót và giày do chính tay Liễu Vân Tâm may. Tuy ở đây không cần dùng đến, nhưng hắn vẫn giữ lại. Bởi chúng chất chứa tấm lòng của nàng, những bộ y phục ấy vá chằng vá đụp, nhiều chỗ đã cũ rách phải sửa đi sửa lại, nhưng mỗi lần nhìn chúng, hắn lại cảm thấy ấm áp. Đang suy nghĩ miên man, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Mục Tằng Tiêu nghĩ là đệ tử của Diệu Không Điện đến đưa đồ. Liền đứng dậy ra mở cửa, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, hắn bất giác sững người. Dương Trâm Tinh mỉm cười chào hắn. Mục sư huynh. Mục Tằng Tiêu khẽ nhíu mày. Dương Trâm Tinh, ngươi đến đây làm gì? Tất nhiên là để chúc mừng sư huynh. Dương Trâm Tinh không khách khí, bước một chân qua ngưỡng cửa, bước vào trong, nói tiếp, sau này chúng ta đều là đệ tử thân truyền của sư phụ, cùng sống ở Diệu Không Điện. Chẳng lẽ huynh cứ phải giữ bộ mặt khó chịu mỗi khi gặp ta sao? Chẳng có gì đáng chúc mừng cả. Mục Tằng Tiêu lạnh nhạt đáp, giọng lộ rõ vẻ không vui. Người giành quán quân là ngươi, không phải ta. Nói đến đây, lòng Mục Tằng Tiêu lại dâng lên chút không cam tâm. Hắn vào Thái Viêm phái là để tìm linh dược chữa bệnh cho Liễu Vân Tâm. Tiên Ngọc Linh Chi là cứu cánh quan trọng đối với nàng. Vì thế hắn đã dốc hết sức mình trong kỳ khảo hạch để tranh đoạt vị trí quán quân. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn thua Dương Trâm Tinh. Trong mắt hắn, Dương Trâm Tinh chỉ là một cô gái kiêu ngạo, nông cạn, ích kỷ. Trước đây nàng luôn cố gắng giành lấy tình cảm của Vương Thiệu. Hắn không hiểu vì sao nàng vào được Thái Viêm phái, lại còn may mắn một đường thuận lợi. Có lẽ, giống như hắn, nàng cũng gặp được kỳ ngộ nào đó, nhưng vận may vốn không thể ghen tị. Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ rút từ gầm giường ra một đôi giày mới, bỏ vào tay nải. Dương Trâm Tinh bước đến bên cạnh, tiện tay cầm lấy đôi giày. Mục Tằng Tiêu giật lại, cau mày, ngươi làm gì vậy? Đôi giày này không phải đồ của tông môn, chắc là Liễu cô nương làm cho huynh đúng không? Dương Trâm Tinh mỉm cười, khen, mày đẹp thật đấy, từng mũi chỉ đều tỉ mỉ, chắc chắn rất ấm, ngươi muốn nói gì thì nói đi. Dương Trâm Tinh ngước mắt nhìn hắn, dưới ánh đèn, gương mặt thiếu niên ấy có phần lạnh lùng, nhưng cũng mang một nét trầm ổn thu hút. Bộ áo bào xám xanh khoác trên người càng làm nổi bật khí chất mạnh mẽ, khiến người ta không thể không chú ý, nhưng nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Ngồi xuống bàn, rót một chén trà nguội rồi nhấp một ngụm. Sau đó, nàng nhẹ nhàng nói, huynh và Liễu cô nương lớn lên bên nhau. Thanh mai trúc mã, tuy không cùng huyết thống nhưng thân thiết như ruột thịt. Nhưng sức khỏe của Liễu cô nương không tốt. Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp, lần trước ở trấn Bình Dương, ta đã nhìn ra, nàng ấy vốn sinh ra đã yếu ớt, thân thể suy nhược. Huynh vào Thái Viêm phái, chắc chắn là để tìm cách bảo vệ nàng ấy, đúng không? Chuyện đó liên quan gì đến ngươi? Mục Tằng Tiêu lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt đầy cảnh giác. Dương Trâm Tinh cười, phần thưởng cho người đứng đầu khảo hạch là Tiên Ngọc Linh Chi. Với người tu luyện, nó giúp tăng tu vi, nhưng với người thường, lại có thể tẩy luyện kinh mạch, cải thiện thể chất. Liễu cô nương chắc chắn rất cần linh chi này. Ngươi đến đây để khoe khoang sao? Mục Tằng Tiêu nghiêm mặt. giọng nói trầm xuống, Dương Trâm Tinh mở chiếc hộp gỗ trên bàn, để lộ ra cây tiên ngọc linh chi phát ra ánh sáng xanh dịu. Nàng nói, ta nghe nói phần thưởng của huynh là thiên cơ pháp y, có thể chống lại một số pháp thuật. Mục sư huynh, ta muốn làm một giao dịch, dùng tiên ngọc linh chi của ta, đổi lấy thiên cơ pháp y của huynh. Mục Tằng Tiêu ngạc nhiên, ngươi nói gì, huynh có đổi hay không? Dương Trâm Tinh cười tươi, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Mục Tằng Tiêu cau mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hắn không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn nàng. Huynh đừng nhìn ta như vậy, ta không có quá nhiều tham vọng trong việc tu luyện. So với việc đột phá, ta lại thích chiếc pháp y đẹp đẽ đó hơn. Nếu đã vậy, đôi bên đều có lợi, chẳng phải quá tốt sao? Dương Trâm Tinh mỉm cười, tiếp tục nói, nếu huynh không tin, có thể mang linh chi này đến gặp sư phụ để kiểm chứng xem nó có phải hàng thật hay không. Có sư phụ làm chứng, huynh không cần lo lắng. Lời nói của nàng khiến Mục Tằng Tiêu bối rối. Đúng là lời đề nghị này rất hấp dẫn. Hắn vốn dĩ tham gia kỳ khảo hạch nội môn là để giành tiên ngọc linh chi. Giờ nàng chủ động đề nghị đổi, hắn đương nhiên muốn nhận. Nhưng tất cả mọi người đều biết, thiên cơ pháp y tuy quý, nhưng không thể so sánh với tiên ngọc linh chi. Giao dịch này rõ ràng là một sự thua thiệt. Tại sao Dương Trâm Tinh lại làm vậy? Nàng thật sự tốt bụng đến thế sao? Huynh cứ từ từ suy nghĩ. Dương Trâm Tinh cầm chén trà uống cạn, rồi đứng dậy. Nàng nói, ta để linh chi này lại đây. Nếu huynh không muốn đổi, cứ mang trả lại ta. Nếu muốn, thì nhắn ta một tiếng. Ta sẽ đến lấy pháp y. Nói xong, nàng xoay người định rời đi. Đợi đã, Mục Tằng Tiêu đột ngột gọi nàng lại. Ngươi để tiên ngọc linh chi ở đây thật sao? Dương Trâm Tinh quay lại, mỉm cười. Đều là đồng môn sư huynh muội. Ta tin tưởng huynh, huynh cứ từ từ cân nhắc. Khi nàng bước ra cửa, bỗng nghe giọng nói kiên định vang lên từ sau lưng. Không cần nữa, ta trả lời ngươi ngay bây giờ. Dương Trâm Tinh quay đầu, thấy ánh mắt kiên quyết của thiếu niên. Hắn nói, ta đồng ý, đổi với ngươi. Tuyết ở Cô Phùng Sơn đến tối rốt cuộc cũng ngừng rơi. Bên ngoài Tiêu Giao Điện, cuối hành lang uốn lượn có một cây cầu nhỏ. Khi còn sống, Thanh Hoa Tiên Tử thường đứng trên cây cầu này, giải thức ăn cho đàn cá đỏ dưới hồ. Nhưng nay nàng đã khuất bóng, cầu không còn ai quét dọn, phủ kín một lớp tuyết dày nặng, tưởng chừng như muốn làm sập cả những phiến đá xanh. Một thiếu niên mặc cẩm bào trắng nhạt, gấu áo và vạt áo thêu hoa văn hình nhạn đen, đang múa thương ở khoảng đất trống gần đầu cầu. Đầu mũi thương khua tuyết, bông tuyết vỡ tan tựa hoa lê bay lượn quanh người hắn. Dưới cầu, những chú cá đỏ dường như bị động tác của hắn thu hút. Nổi lên mặt nước, một bông tuyết rơi xuống hồ, tạo ra tiếng tõm nhỏ, chỉ để lại một thoáng sắc đỏ lẫn trong màn nước trắng mờ. Cố Bạch Anh thu thương lại, đầu thương bạc lóe sáng, một bông tuyết đọng trên đầu mũi thương. Chưa kịp tan, hắn nhìn chằm chằm vào bông tuyết một lát, sau đó khẽ rung cổ tay, để bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, hòa vào tuyết dày trên mặt đất. Từ xa, một bóng người nhỏ nhắn mặc áo bào mỏng màu hồng nhạt chạy như bay tới. Vừa chạy vừa hét, sư thúc, không hay rồi, có chuyện lớn rồi. Cố Bạch Anh ngước mắt lên, thấy Môn Đông đang thở hổn hển chạy vào từ ngoài điện. Tên nhóc này lúc nào cũng chuyện bé xé ra to. Cố Bạch Anh thờ ơ lấy khăn tay lau đầu mũi thương, hỏi, lại chuyện gì nữa đây? Môn Đông đứng lại, cố lấy lại hơi thở. Sau khi đã đỡ mệt, hắn nói, vừa rồi ta đi đưa đồ dùng cho đệ tử khảo hạch nội môn. Tiện đường muốn đến xem Dương Trâm Tinh, kết quả thấy nàng cầm tiên ngọc linh chi rời đi. Ta lén theo sau, phát hiện nàng đi tìm Mục Tằng Tiêu, chính là đệ tử đứng thứ hai trong khảo hạch nội môn lần này. Ồ, Cố Bạch liếc hắn một cái, hỏi, rồi sao, ta nghe lén bọn họ nói chuyện. Dương Trâm Tinh dùng tiên ngọc linh chi của mình để đổi lấy thiên cơ pháp y của Mục Tàng Tiêu. Động tác lau thương của Cố Bạch Anh chững lại. Hắn nghi hoặc hỏi, nàng ta bị hâm à? Không ai nói với nàng rằng tiên ngọc linh chi quý giá hơn thiên cơ pháp y gấp mấy lần sao? Nàng biết rõ. Môn Đông sốt ruột, Dương Trâm Tinh cố ý đổi cho Mục Tàng Tiêu. Cố Bạch Anh cười nhạt. Xem ra nàng cũng khá rộng rãi, thấy vẻ thờ ơ của hắn, Môn Đông nóng nảy đến mức kéo góc áo hắn, gào lên, không phải đâu, sư thúc, chẳng lẽ người không lo lắng sao? Chuyện này liên quan gì đến ta? Môn Đông thở dài một tiếng, tiếp tục, tiên ngọc linh chi quý giá như vậy, mà Dương Trâm Tinh lại chịu chủ động nhường, làm một vụ giao dịch lỗ vốn như thế. Nàng ta toan tính điều gì? Toan tính gì? Cố Bạch Anh cau mày hỏi. Tất nhiên là toan tính Mục Tàng Tiêu. Môn Đông lớn tiếng đáp. Nàng chắc chắn thích hắn. Sư thúc, người phải hiểu. Hạt giống cầm trùng vẫn còn trên người Dương Trâm Tinh. Nếu nàng và Mục Tàng Tiêu cảm động lẫn nhau, một lúc sơ suất, lén lút song tu thì sao? Tu vi của Mục Tàng Tiêu cao hơn Dương Trâm Tinh. Cầm trùng nhất định sẽ chuyển sang người hắn. Nếu cứ thế này mãi, chẳng phải sẽ tiện nghi cho tên tiểu tử đó sao? Sắc mặt Cố Bạch Anh thoáng trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Thấy cuối cùng hắn cũng phản ứng. Môn Đông thở phào nhẹ nhõm. Nói tiếp, sư thúc, vì thế ta mới bảo chuyện này không ổn. Hai người họ cứ thế này. Không biết chừng một ngày nào đó sẽ thật sự song tu. Cả hai đều đang tuổi trẻ khí thịnh, chúng ta không thể ngồi nhìn như vậy, nhất định phải ngăn chặn chuyện này từ trong trứng nước. Cố Bạch Anh bật ngón tay, gõ mạnh vào trán Môn Đông. Ui ra, sư thúc, người làm gì thế? Hết lần này đến lần khác mở miệng là song tu. Người biết gì về song tu mà nói? Cố Bạch Anh lạnh nhạt đáp. Hơn nữa, làm sao ngươi định ngăn cản? Không hẳn là không thể. Môn Đông vừa ôm trán vừa cười danh mãnh. Sư thúc, ta có một cách, nhất định hiệu quả. Cách gì? Cố Bạch Anh nghi hoặc hỏi. Nghe nói Mục Tàng Tiêu còn có một thanh mai trúc mã. Hiện tại đang sống ở trấn Bình Dương. Chi bằng chúng ta đưa nàng ta về tông môn. Có nàng ấy ở đây. Dương Trâm Tinh đừng hòng mơ tưởng đến Mục Tàng Tiêu. Môn Đông nói xong, vẻ mặt vô cùng đắc ý, cách chương.